Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 952, Thuyết Vạn Cổ Hoàng Trần. Liền núi Quy Tàng Thác Long Hán, thượng, thạch nhân bắt đầu hành động, thân thể khổng lồ rời chuyển, to lớn bóng đen hóa thành cổ xưa nhất hắc thiên, kia là vĩnh viễn sẽ không biến mất màn đêm. Tại thâm thúy nhất trong vòm trời, tìm không thấy sao trời cùng ánh trăng vị trí, chư thiên ngân hà đều bị ngăn chặn, những cái kia vĩnh hằng sao trời quang mang càng là lâm vào vĩnh viễn dập tắt. Thế giới này thiên ý như thế, thế là cái này thương mang thiên địa liền như thế, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương, hạ qua đông đến. Thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuế, luật lữ điều dương, vân đằng trí vũ, lộ kết vi xương, kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn cương, kiếm hào cự khuyết, châu xưng dạ quang, quả chân lý nại, thái trọng giới khương, hải hàm hà đạm, lân tiềm vũ tường, long sư hỏa đế, điều quan nhân hoàng, thủy chế văn tự, nãi phục y thường. Thạch nhân tại mở miệng, thanh âm to lớn vô cùng, mà càng khiến người ta sợ hãi là, trong miệng hắn niệm tụng, đó chính là mặt khác một mảnh thiên ý tặng cho Lý Tịch Trần đồ vật. Đó cũng không phải thuộc về một mảnh thiên ý, mà là đông đảo thiên ý, vô số thời đại, vô số thời gian, vô số tuế nguyệt, biến thiên cùng dừng lại, tối hậu hóa xuất văn tự. Cái này cũng không có viết xong, cũng còn chưa nói hết, phía sau còn có thể tiếp tục viết. Đây là rất nhiều nhân gian bên trong đã qua, là từ quá khứ mà đến thanh âm, cho nên nó sẽ một mực hướng về phía trước, một mực hướng về phía trước, sẽ có kẻ đến sau đưa nó viết tiếp. Thạch cự nhân niệm tụng hoàn tất, sau đó cười lên ha hà, Long sư, chỉ là ban sơ vị kia. Vô lượng, giả danh làm Long Hán 13 thiên tôn sao? Hỏa đế, chỉ là đã từng làm chúng sinh mang đến quang minh, bây giờ đã rơi vào minh hải, đại xích, liền núi thị sao? Điểu quan, chỉ là thái cổ trước đó, từ vô hà hữu chi hương bên trong trụy xuất mặt khác một mảnh. Tên là lơ lửng lê chi cảnh bên trong xuất hiện thái thượng. Vị kia, thái nguyên. Quy Tàng thị sao, cuối cùng này nhân hoàng, chỉ là Vân Nguyên Châu bên trong, vị kia từng bước vào vô hà hữu cảnh thiên địa cùng chủ sao. Thạch cự nhân tự lẩm bẩm, lúc này trong thiên địa, hắc ám bên trong, có một tuyến quang huy lơ lửng tới, chớp mắt nháy mắt, thời gian ngàn năm, một tôn hư huyễn hóa thân đứng ở thạch cự nhân trước người, mở to miệng. Nói cổ lão thần thoại, Long sư đã qua đời, hỏa sớm vẫn, điều quan lưu pháp mà tiêu, tối hậu nhân hoàng cũng tịch diệt, ba cái đi qua chi nhân, một cái đời sau chi nhân, nhưng bây giờ đều là đã diệt đi, Long sư, hỏa đế, điều quan, bọn hắn đem hy vọng ký thác vào vị kia nhân hoàng trên thân, nhưng mà buồn cười. Chỉ là một người thế thiên tiên, cho dù thống ngự thiên hạ lại như thế nào, thiên đế trước mặt, vẻn vẹn một mảnh nhân gian trí tôn mà thôi, thế mà cũng dám xưng hoàng. Tôn này hư huyễn hóa thân thấy không rõ khuôn mặt, hắn nhìn về thạch cự nhân đi tới, sau đó người tay nâng thiên bia, mở miệng nói, nhân gian chi trí tôn, áp tiên, trấn ma, sắc thần, hàng yêu. Định Linh, Khai Thái Bình, hắn tự nhiên có thể gọi là nhân hoàng, dù cho là ta cũng sẽ không có ý kiến. Cái kia đúng là thiên hạ ít có nhân kiệt. Thạch cự nhân đối mặt tôn này quang mang hóa thân, không hề sợ hãi, vô dục thiên đế, ta nên lễ bái ngươi sao? Hư huyễn hóa thân mở miệng, tại sao lại không chứ? Ta trợ giúp ngươi bốn đời thân. Để cho hắn tối hậu một đường suy nghĩ thanh tỉnh, ảnh hưởng tới ngươi ý chí, ngươi thoát ly Bắc Hải chân thần gông cùm xiềng xích, trở thành mới, từ Ngu Uyên bên trong rất nhiều đạo thạch hóa thân đại đạo chi thân. Đây không phải ngươi rất hài lòng sự tình sao? Ngu Uyên là ngu chủ nơi đắc đạo. Hắn bây giờ xem như thái thượng bên trong Hà Bá Vĩnh Trấn Tuế Nguyệt bên trong. Mà đổi thành bên ngoài một vị tương sinh đối lập Thang Cốc chi chủ Tác Tuần Sát Chư Thiên. Đem Thang Cốc cùng Cam Sơn Quang mang rơi tới chư thế nhân gian. Hư huyễn hóa thân phát ra cười nói. Chỉ là một cái Bắc Hải ma thần. Danh xưng thiên chi phía dưới người mạnh nhất một trong. Nhưng mà cũng vẻn vẹn một trong. Từng ấy năm tới nay như vậy. Bị vây ở Vân Nguyên. Thậm chí cả cừu địch phi thăng cũng không dám tự tiện vọng động. Cỡ nào buồn cười. Lại có cái gì mặt mũi danh xưng thiên chi phía dưới người mạnh nhất đâu. Thạch cự nhân. Bốn đời chi thân ta cũng không thích. Ta vốn cũng là hắn. Hắn vốn cũng là ta. Bốn đời thân đối với ta cùng nguyên bản bản tôn chống cự quá mức kịch liệt. Vô Dục Thiên Đế. Ngươi có phải hay không có bản lĩnh. Có thể đem bốn đời thân phục sinh. Vị kia Nho Thánh Địa Tiên đã chết đi rất nhiều năm. U Lê Thiên cũng không phải đại thánh có thể đặt chân địa phương. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Cái kia hai vị là đại thiên tôn tọa hạ người mạnh nhất. Ta chỉ là một cái Vô Dục Thiên Đế. Nếu như ta có thể ngồi lên chân chính thiên đế vị. Cái kia còn có lẽ có so sánh. Hai người kia quá thần bí cũng quá cổ xưa. Tại đại thánh bên trong cũng là cổ xưa nhất mấy người. Thạch cự nhân, chân chính thiên đế vị. Hư huyễn hóa thân, không tệ, chân chính thiên đế vị. Cái kia chấp trưởng thiên điều thiên quy chí tôn chi vị. Ta đã khát vọng rất nhiều năm. Thiên đế sẽ không lại trở về. Ta Vô Dục sau đó chính là chân chính thiên đế. Thạch cự nhân, thượng giới bên trong, đế quân có ba vị. Hư huyễn hóa thân, chỉ cần ngươi đầu nhập tại ta. Thân là tiên thiên đại đạo hóa thân một trong. Xóa đi Bắc Hải chân thần ấn ký. Ngươi chính là chân chính chính tiên thiên thần thánh. Âm dương vi phụ, Ngu Uyên làm mẹ. Ngày sau ngươi cùng ta sóng vai. Cũng có chút ít khả năng. Thạch cự nhân cười ha ha. Thật lớn không tưởng. Bất quá a, Bắc Hải chân thần. Chỉ là một cái địa thần. Chỗ nào có thể so sánh được một vị đại thánh mời chào đâu. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiếp tục nói. Ngươi đưa ta tầng thứ 5 thanh thiên. Cho cái kia tuổi trẻ thái thượng hóa thân rơi xuống mồi câu. Như thế đến lúc đó. Ngươi sẽ ra tay giúp ta sao? Hư huyễn hóa thân lắc đầu. Ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Bởi vì ta có càng thêm phiền toái sự tình phải xử lý. Đây cũng là ta số tôn hóa thân bên trong. Một cái. Bây giờ có người tại ngăn cản ta. Một mảnh cuồn cuộn hoàng trần hội tụ đến. Phân thân ta thiếu phương pháp. Không thể lấy chân thân chế ước hạ giới ách thổ. Nhưng nơi này cũng nhưng vẫn bị đại la phong thiên ảnh hưởng. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể điều động một tôn địa tiên đỉnh phong hóa thân hạ giới. Thanh thanh thế giới bên trong cũng có người chuẩn bị đoạt thiên. Rất nhiều đại thánh đều đang động làm. Trong bóng tối thăm dò. Nhưng bây giờ thanh thanh thế giới vừa vặn di động đến tới gần thượng giới vị trí. Đây là rất tốt thời cơ. Thạch cự nhân mở miệng. Thanh thanh thế giới. Cái kia hư huyễn lại không chân thực thanh trần sao? Không phải rất nhiều linh hiện đang ở địa phương sao? Hư huyễn hóa thân. Đại la phong thiên. Nhằm vào chính là đại thánh. Thiên tiên bất quá là bổ sung. Cuối cùng nhân gian có địa tổ. Dù cho là hoàn chỉnh thiên tiên hạ phàm. Cũng không phải tuyệt đối vô địch. Rất có thể vẫn lạc. Thiên môn phía trước đạo thánh chi ngoại, bên trong tòa cung điện kia còn có chân quân. Bọn hắn chức trách là cái gì? Lại đại thánh không thể tại động thiên xuất thủ. Đây không phải thiên tôn định quy củ, mà là liên quan đến đại thánh tính mệnh. Thạch cự nhân hứng thú. Vì cái gì? Các ngươi cường đại như vậy, thậm chí tiện tay liền có thể phá diệt 10 vạn trời cao. Thời gian không ảnh hưởng được, càng là đem chính mình đạo hành dừng lại tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Giống như cái này như vậy, các ngươi còn e ngại động thiên sao? Hư Huyễn hóa thân lắc đầu, ngươi không biết, có một số việc cũng không nên biết rõ, làm ngươi nên làm sự tình. Thạch cự nhân thanh âm trở nên lạnh lùng, vô dục thiên đế, ngươi tôn này thân thể vẻn vẹn quang mang hội tụ, cũng không có bao nhiêu pháp lực, hiện tại ta đã có thiên ý nơi tay, phá diệt ngươi hóa thân bất quá tiện tay vì đó, mà lại ngươi vừa mới nói rồi. Hiện tại ngươi ngay tại đối mặt một mảnh mênh mông hoàng trần. Phân thân không còn chút sức lực nào. Hư Huyễn hóa thân cười ha hả. Như thế, đây là đàm phán không thành sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.